Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, Robin tín niệm. Ha ha, Robin cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta nữa nha. Cái mũi đỏ quân, làm sao lại thế? Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Ta thế nhưng là quên ai cũng không quên được ngươi. Bắc Ghi buông tay cười nói. Chúng ta chung đụng đêm hôm đó một mực để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Thoại âm rơi xuống. Băng hải tặc Bắc Ghi số đạo ánh mắt lập tức rơi vào Robin trên thân. Nữ nhân này, thế mà bị thuyền trưởng yêu ái. Mà băng hải tặc mũ rơm số đạo ánh mắt cũng hướng Bắc Ghi bắn phá đi qua. Giữa bọn hắn đến cùng phát sinh qua cái gì? Robin thế mà cùng cái mũi đỏ hỗn đản ở chung được một đêm. Usopp hai tay gạt ra hai bên gương. Mặt làm u linh hình. Còn tốt Sanji vẫn còn chưa qua đến. Không phải nơi này chính là muốn máu chảy thành sông. Ha ha, cái mũi đỏ quân vẫn là như thế biết nói chuyện. Chuyện ngày đó ta cũng một mực rõ mồn một trước mắt. Robin không thèm để ý chút nào cười. Vậy đại khái là thuộc về ngự tỷ định lực cùng khí lượng đi. Ta nhớ được ta lúc đầu nói qua. Ngươi gặp được một đám rất tốt đồng bạn. Bọn hắn sẽ hảo hảo thủ hộ ngươi. Đúng không? Nói. Bắc Ghi sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thật có lỗi. Bởi vì lúc trước ta nhỏ yếu. Cho nên bất lực. Bất quá bây giờ ta đã có bảo vệ ngươi thực lực. Cho nên ta nghĩ thành khẩn mời ngươi đến ta băng hải tặc. Robin. ... Robin hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Ghi lại đột nhiên nói ra lời nói này. Cho dù là lịch duyệt phong phú nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao ngây ngẩn cả người. Mà Luffy lập tức không làm. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Bắc Ghi, ngươi là có ý gì? Robin thế nhưng là đồng bọn của ta. Có thể dùng mệnh đi bảo vệ đồng bạn. Ta là sẽ không đem nàng giao cho ngươi. Nha, Bắc Ghi sắc mặt đột nhiên trở nên âm tình bất định. Khóe miệng phác họa một vòng ngoạn vị cười lạnh. Trống trơn chỉ có quyết tâm là không cách nào làm đến bất cứ chuyện gì. Tự cho là có thể thủ hộ đồng bạn. Vậy liền chứng minh cho ta xem một chút. Người đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Chung quanh nguyên bản lửa nóng bầu không khí theo Bắc Ghi dứt lời lập tức như bị mùa đông lạnh. Thấu xương hàn phong đảo qua trở nên băng lạnh lên. Tất cả mọi người đình chỉ đùa giỡn cùng trò chuyện. Lăng lăng hướng Bắc Ghi nhìn lại. Vậy ta liền không khách khí. Luffy từ bàn ăn bên trên nhảy xuống tới. Ánh mắt trở nên chăm chú lên. Bất kể là ai đến hỏi ta. Đáp án của ta đều là. Ta nhất định sẽ thủ hộ Robin. Cái mũi đỏ. Luffy hiện tại thế nhưng là treo thưởng 300 triệu belly đại hải tặc. Usopp ý đồ để Bắc Ghi lui e sợ. Người không thể nào là đối thủ của hắn. Đừng nói nữa. Usopp. Ta sẽ chứng minh cho hắn nhìn. Luffy tay trái giữ tại hướng về sau tụ lực trên cánh tay phải. Trong nháy mắt kéo duỗi. Phút chốc bắn đi qua. Cao su súng ngắn. Duỗi dài cao su cánh tay chỉ là trong khoảnh khắc liền vọt tới trước mặt. Bắc Ghi cổ méo một chút. Nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi. Tiếp lấy tay phải nhấc lên. Trong nháy mắt cầm còn đang không ngừng kéo dài cao su cánh tay. Quá chậm. Xì. Trên cánh tay truyền đến cảm giác đau để Luffy bỗng nhiên hít vào một hơi. Đau quá. Luffy thế nhưng là cao su người. Làm sao lại đau? Usopp trợn mắt hốc mồm. Mà lại vừa rồi hắn tựa hồ dự đoán trước Luffy động tác. Đó là chúng ta tại không đảo thấy qua tâm võng. Chúc mừng ngươi. Đoán đúng rồi. Bắc Ghi nắm chặt Luffy cánh tay. Liên đới lấy thân thể của hắn bỗng nhiên hướng phía lầu một đại sảnh văng ra ngoài. Vài chương bàn ăn cái ghế lập tức bị nện đến phá thành mảnh nhỏ. Nghe bàn ăn cái ghế bởi vì vỡ vụn mà sinh ra lốp bốp tiếng vang. Bắc Ghi lái chậm chậm miệng nói. So với bá khí, ta cũng càng ưa thích dùng tâm võng cái này cách gọi. Ghê tởm, từ cái bàn hài cốt bên trong đứng lên Luffy ngước nhìn lầu hai Bắc Ghi. ... Thật mạnh, cái này chính là của ngươi thực lực à, Bắc Ghi nói. Còn thiếu rất nhiều. Tiếp xuống nên ta xuất thủ à. Dứt lời, thân ảnh của hắn biến mất. Luffy thần sắc siết chặt, đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến một trận gió mát cùng xen lẫn một thanh âm. Ở chỗ này đây, hắn cấp tốc xoay người, muốn đưa tay ngăn cản. Phản ứng của hắn đã được cho rất nhanh, vẫn như trước tựa như đồng xuất thân đạn pháo bị tập kích lực lượng đánh bay ra ngoài. Oanh, nương theo lấy nổ vang một tiếng, thân thể của hắn khảm đính vào dày đặc trong vách tường. Bột đá tràn ngập, vách tường chung quanh thì lan tràn ra từng đạo như giống như mạng nhện khe hở. Hải quân lục thức, đứng tại lầu hai đám người thấy rõ ràng. Bọn hắn tại tư pháp đảo tận mắt chứng kiến qua hải quân lục thức đáng sợ. Tự nhiên một chút liền nhận ra, có được tâm võng cùng hải quân lục thức bác ghi giờ phút này trong mắt bọn hắn đã thăng lên đến nửa. Cái Ino cùng nửa cái bầy ra Luchi tổ hợp lại boss cấp bậc. Mà lại hắn nhìn qua, hoàn toàn không có sử dụng thực lực. Dừng tay, cái mũi đỏ quân, Robin vịn lan can, nhìn về phía đứng tại lầu một đại sảnh bác ghi. Bác ghi ngừng tại nguyên chỗ, ngẩng đầu cùng Robin ánh mắt giao hội cùng một chỗ, chờ đợi câu sau của nàng. Ta một mực tại sợ hãi ta chỗ khát vọng đồng bạn cùng một chỗ nguyện vọng càng mãnh liệt, liền càng sẽ tạo thành cái bất hạnh của bọn hắn. Thế nhưng là tại tư pháp đảo lúc, ta rốt cuộc minh bạch bọn hắn là một đám có thể phó thác tính mệnh đồng bạn. Bọn hắn chưa từng có coi ta là thành vướng víu, cũng không có muốn đem ta bỏ qua. Là bọn hắn để cho ta lần nữa sinh ra sống tiếp suy nghĩ. Ta chưa từng có hướng ngày đó vui vẻ như vậy. Bao phủ ở bên cạnh hắc ám đều bị đuổi tản ra, lại có thể nhìn thấy hy vọng cùng tương lai. Robin cảm xúc sinh ra ba động. Cái mũi đỏ quân, nếu như là ngươi, hẳn là sẽ minh bạch tâm tình của ta. Ai nha, quả nhiên là không thể thực hiện được đi. Bác ghi nhìn một chút từ trong vách tường ra. Còn muốn lớn đánh một trận lắp phi. Mũ rơm, không đánh. Trò chơi kết thúc, toàn thân toát ra hơi nước. Yêu yêu đọc sách biến thành hai cản trạng thái Luffy quật cường nói ra. Vậy ta cũng sẽ không đem Robin giao cho ngươi. Trận này ngươi thắng. Chờ một chút, bác ghi, ngươi là có ý gì? Đừng lãng phí ta cho các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Đối còn có chút không làm rõ ràng được. Tình trạng Luffy nói xong, bác ghi nhảy về tới lầu 2. Nhìn về phía Robin, ngươi đã tìm được một đám tốt đồng bạn. Vậy cứ như thế một mực tin tưởng lựa chọn của mình đi. Robin trên mặt dần dần triển khai tiếu dung. Vẫn là trước sau như một khéo hiểu lòng người. Cái mũi đỏ quân, dạng này ngươi thật sự là tràn đầy 10 phần mị lực. Bác ghi nói, cho dù là dạng này, nhưng vẫn là không cách nào lôi kéo ngươi. Nếu như không có đụng phải bọn hắn trước đó, ta nhất định sẽ cân nhắc tới ngươi băng hải tặc. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Sớm biết lúc trước ta nên đưa ra mời. Ha ha, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng sẽ tiếp tục đánh xuống. Brook thở phào một cái. Bất quá ta đã chết. Nha hoác hoác hoác hoác, thật sự là một cái khó mà nắm lấy người. Nami nhìn xem bác ghi nhỏ giọng. Nói, mà lại muốn so cùng đối chiến A Long lúc còn mạnh hơn nhiều. Đơn giản tưởng như hai người. Hắn hẳn là sẽ không là Luffy đối thủ đi. Không sai, chỉ cần Luffy nghiêm túc, Usopp cho mình hạ viên thuốc an thần, không có người nào là đối thủ của hắn. Luffy gặp bác ghi từ bỏ đối Robin mời, lập tức đem chuyện này ném đến sau đầu, tiếp tục không tim không phổi chạy về đến lầu hay tiếp tục ăn như gió cuốn, thuận tiện bổ sung vừa rồi tiêu hao thể lực. Đợi đến bầu không khí lại bắt đầu trở nên nhiệt liệt, bác ghi mới nhìn Robin, thẳng thắn nói, kỳ thật ta lần này là có một chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Ta có lịch sử bài này bia đá bản dập, ngươi có thể giúp ta phiên dịch sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.